khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124, còn có một việc, nữ hài đột nhiên động tác thiếu chút nữa làm Vu Tử Chiết Bộ Đàm ngã trên mặt đất, hắn chạy nhanh. Trấn an nữ hài, ngươi đừng vội, chúng ta ở, chậm rãi nói, không được, cầu xin các ngươi cứu cái kia bác sĩ. Hắn còn ở nhân phiến tử trên xe, một chiếc tiểu xe tải mặt trên, cầu xin các ngươi, nàng vì giúp chúng ta chạy ra tới bị thương, nàng sẽ chết, nàng thật sự sẽ chết. Nữ hài nói xong lời cuối cùng cơ hồ nói năng lộn xộn, mà tiểu xe tải này ba chữ lập tức làm Vu Tử Chiết liên tưởng đến trạng vạng thời điểm, bọn họ nhìn thấy kia chiếc quái dị tiểu gia tạp, hắn lập tức đem nữ hài giao cho Diêu Hướng Minh. Nói, cô nương, người yên tâm, chúng ta lập tức chạy đến nghĩ cách cứu viện. Diêu Hướng Minh, đem cái này nữ hài chiếu cố hảo. Trên núi kia mấy cái nữ hài cũng giao cho ngươi. Ta cùng Kiều Nguyên đi cứu người, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Với ca, ngươi cùng Kiều ca cũng muốn tiểu tâm a. Diêu Hướng Minh nói, Vu Tử Chiết từ trên núi một đường vọt xuống dưới. Vừa đến đoàn xe bên, hắn liền hô. Đệ nhị tiểu đội, lập tức theo ta đi. Kiều Nguyên nhìn hắn lên xe, lập tức hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Vu Tử Chiết trả lời, gặp được chạy ra tới bị quải nữ hài, còn nhớ rõ chúng ta ban ngày gặp được kia chiếc tiểu xe tải sao? Làm sao vậy, đó là nhân phiến tử. Kiều Nguyên hỏi, rất có thể, hơn nữa hẳn là còn có một nữ tính ở chiếc xe kia thượng. Rất có thể đã chịu thương tổn, kia còn chờ cái gì? Lái xe, đi phía trước cái kia quán ăn. Ngồi ở điều khiển vị cảnh sát lập tức một chân ga. Xe một cái quay đầu. Chiều phía sau cấp tốc chạy tới tác giả có lời muốn nói. Ô, ta không bao giờ treo đại hình game một người chơi gõ chữ. Viết xong 3.000 điểm toàn tuyển thời điểm phần mềm tạp chết. Viết 3.000 tự toàn không rớt, điên cuồng đuổi chỉ đuổi ra tới 1.000 năm khóc ngày mai thêm càng. Ô, chương 153 Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết dẫn theo một cái tiểu đội người lập tức chạy tới lúc trước. Nhà hàng nhỏ cửa sau đường nhỏ dị thường an tĩnh. Ngày thường tựa hồ rất ít có người trải qua, đường xi măng mặt không có bao lâu đã bị bùn đất mặt. Đất thay thế được. Chiếc xe chạy ở lại hẹp lại sóc nảy bùn trên đường phi thường gian nan, con đường độ rộng cũng thập. Phần làm người hoài nghi nó có thể hay không làm chiếc xe thông qua, nhưng so xe hơi lớn hơn nữa ra. Xe tải đều trực tiếp chui vào bên trong. Kiều Nguyên tin tưởng bọn họ cũng có thể tiếp tục đi xuống truy, lộ càng khó đi cũng liền đại biểu. Cho con đường này sẽ không rất dài. Nói không chừng bọn họ không cần truy rất xa là có thể đuổi theo tội phạm mơ siêu. Kiều Nguyên nhìn chung quanh mênh mông vô bờ đồi núi phía trên cây cối tươi tốt, hẻo lánh ít dấu chân người, này thật đúng là cái hảo dấu người địa phương, hắn nói, Vu Tử Chiết. Đem trong tay di động giơ lên cấp Kiều Nguyên xem, nói, hơn nữa di động không có bất luận cái gì tín hiệu. Cái này địa phương thực hẻo lánh, nhưng là vệ tinh vẫn là có tín hiệu. Cho nhau liên lạc không có vấn đề, chỉ là nếu có người bị trào tiến loại địa phương này. Tưởng hướng bên ngoài xin giúp đỡ phỏng chừng đều cực kỳ khó khăn, Kiều Nguyên nhíu mày, Vu Tử Chiết mở ra bản đồ xem xét bọn họ nơi vị trí. Quả nhiên phát hiện bọn họ đang theo dư thủy thôn vị trí tới gần, thôn này đồ tồi khả năng còn. Không ít, Kiều Nguyên nhìn bản đồ khó chịu mà xách một tiếng, ô tô như cũ ở chậm rãi đi tới. Chạy ở gập ghềnh trên đường núi, bọn họ chậm rãi bò lên trên một tòa tiểu sườn núi. Nơi này lộ thoạt nhìn căn bản là đã không thể xưng là lộ, nếu không phải trên mặt đất có lưỡng đạo. Xe chát quá dấu vết, phụ trách lái xe cảnh sát chỉ có thể đem nơi này đương một mảnh cỏ dại mặc kiều chỗ. Ta quả thực không tin con đường này thông hướng một cái thôn, lái xe cảnh sát thật cẩn thận khống. Chế được chân ga, sợ xe phía dưới bụi cỏ chung đột nhiên toát ra tới một cục đá lớn. Đem xe địa bàn cấp đập hư, Kiều Nguyên đối hắn nói. Vậy ngươi kiến thức vẫn là không đủ à? Còn có thôn yêu cầu bò cơ hồ vuông góc sơn mới có thể đủ đi vào đâu, cảnh sát hắc hắc một tiếng. Nói, ta còn là lần đầu tiên đến như vậy hẻo lánh địa phương chấp hành nhiệm vụ. Bất quá nơi này như vậy hẻo lánh, hẳn là sẽ không nguy hiểm như vậy đi. Tỉ như vũ khí phỏng chừng chỉ có chút cái cuốc cùng đao linh tinh. Kiều Nguyên nhíu mày, này liền không phải. Loại này hẻo lánh địa phương sẽ càng thêm nguy hiểm mơ siêu thứ nhất. Những người này thường thường không có pháp luật ý thức, cũng sẽ không có sợ hãi cảnh sát ý tứ. Nhị, loại địa phương này càng thêm dễ dàng tàng vi phạm lệnh cấm vũ khí, đối. Đối Nga, cảnh sát bắt đầu có chút nói láp. Hắn ý tưởng này quả thực không giống cái cảnh sát, Vu Tử Chiết đột nhiên từ bên bổ sung nói. Hơn nữa. Còn có một cái càng thêm đáng sợ địa phương, cái gì? Cảnh sát hỏi, sợ nhất toàn bộ thôn đều là ngươi địch nhân, Vu Tử Chiết thanh âm phi thường lãnh. Thậm chí có chút đáng sợ, Kiều Nguyên nghe vậy thở dài nói. Nhưng ta hoài nghi bên trong rất có thể là cái dạng này tình huống. Cho nên chúng ta đến nhanh lên, hiện tại còn khả năng đuổi theo chiếc xe kia, nếu làm chiếc xe kia vào thôn. Chuyện sau đó sẽ trở nên thập phần khó khăn thậm chí không thể không lui lại, ai? Ta đây phải nắm chặt, yên tâm đi Kiều chỗ. Ta nhất định có thể đuổi theo tội phạm. Lái xe cảnh sát nắm chặt tay lái. Một chân ga dẫm đi lên, ô tô nháy mắt ra tốc. Bánh xe va chạm ở gập ghềnh trên mặt đất. Chỉnh chiếc ô tô đều bị run bay lên, oa nga. Kiều Nguyên kinh hô một tiếng. Chào một cái đã bắt được bên cạnh Vu Tử Chiết một tay bắt lấy tay lái tay. Một tay đỡ lấy hắn tránh cho hắn đụng vào, chú ý an toàn. Đừng quá lỗ mãng, hắn thấp giọng quát, phía trước lái xe cảnh sát cắn răng khống chế được chiếc xe. Nghe vậy trả lời, yên tâm đi với đội, nếu trước đó không lâu có xe khai đi qua, sẽ không có vấn đề lớn. Vu Tử Chiết nghĩ nghĩ. Không có tiếp tục ngăn cản hắn động tác, rốt cuộc thời gian sát thật thực khẩn cấp. Nếu làm tội phạm trốn vào thôn tử, chẳng những là không hảo nghĩ cách cứu viện người bị hại. Còn đối cái này đại án kế tiếp phát triển có cực đại trở ngại, Vu Tử Chiết buộc chặt cánh tay đem. Kiều Nguyên hướng trong lòng ngực gom lại, nhưng Kiều Nguyên lại đẩy ra hắn ngồi dậy, Vu Tử Chiết nhấp nhấp miệng. Vẫn là đem lực chú ý đặt ở truy kích phạm tội cái này chính sự đi lên, thời gian đã tới gần 8 giờ. Ngoài cửa sổ thời tiết hoàn toàn đen xuống dưới, hẻo lánh ít dấu chân người núi rừng chung một mảnh. Đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cùng này tương đối. Bầu trời đầy sao dị thường sáng ngời mà mỹ lệ. Là ngốc tại trong thành thị hoàn toàn không thấy được cảnh đẹp, đáng tiếc trên xe người đều không có. Tâm tình đi thưởng thức cái gì cảnh sát, này đường núi so tưởng tượng muốn trường rất nhiều, đều đã chạy gần nửa giờ, lộ còn đang không ngừng về phía trước kéo dài, Kiều Nguyên đem đầu dò ra cửa sổ. Lăng liệt phong quát ở trên mặt hắn, này phong muốn so thành thị phong hàn lãnh quá nhiều, làm hắn tâm cũng một chút hại nhiệt độ, bọn họ đã thâm nhập quá xa. Một khi địch nhân số quá nhiều. Bọn họ thực dễ dàng lâm vào tư cố vô thân nông nỗi, Kiều Nguyên lấy ra máy truyền tin. Cúi đầu tự hỏi, hiện tại loại tình huống này bọn họ là hẳn là tăng phái nhân thủ lại đây. Nhưng loại địa phương này hẻo lánh ít dấu chân người. Một khi đại động can qua khẳng định sẽ dẫn nhân chú mục vạn nhất làm nhân phiến tử đội chú ý tới. Tuyệt đối có không nhỏ mặt trái ảnh hưởng, liền ở hắn rối rắm khi... Bên cạnh vươn tới bàn tay dán ở hắn nắm chặt trên nắm tay, Kiều Nguyên ngẩng đầu. Nhìn đến đó là Vu Tử Chiết chính nghiêng đầu nhìn hắn, Vu Tử Chiết tựa hồ hoàn toàn minh bạch hắn ở. Tự hỏi sự tình gì? Nhỏ giọng nói, vì đội viên sinh mệnh hoàn toàn suy nghĩ, vẫn là làm thêm chút nhân thủ lại đây đi, Kiều Nguyên gật gật đầu. Mở ra máy truyền tin, uy. Nhận được thông tin chính là Diêu Hướng Minh, Kiều Nguyên thấp giọng nói. Phái những người này từ chúng ta buổi chiều quán ăn cửa sau đường nhỏ tiến vào. Khả năng phải đi rất xa, một cái đội ngũ là được, muốn xứng với nhân viên y tế tốt. ta tự mình dẫn người lại đây. Mặt khác trên núi tổng cộng cứu tới 5 tên nữ tính. Trong đó 4 cái vị thành niên, Diêu Hướng Minh báo cáo nói, Kiều Nguyên truy vấn. Có hay không bị thương? Đều là rất nhỏ thương. Không có trở ngại, nhưng là các nàng đều đã chịu tương đối nghiêm trọng kinh hách. Trở về cố ý phải tiến hành tâm lý phụ đạo, không có bị thương liền hảo. Kế tiếp liền giao cho chúng ta cảnh sát, Kiều Nguyên cắt đứt máy truyền tin. Ngẩng đầu đi xem xét ngoài cửa sổ tình huống, liền ở vừa nhấc đầu nháy mắt. Hắn tựa hồ ở cách đó không xa giữa sườn núi thượng gặp được quang mang chợt lóe rồi biến mất ân. Vừa mới quang các ngươi thấy sao? Hắn lập tức hỏi, trên xe những người khác cũng sôi nổi gật đầu, ta thấy. Bên kia trong rừng cây có ánh đèn, có thể hay không chính là chiếc xe kia. Một cái cảnh sát nói, Kiều Nguyên nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm quang mang thoáng hiện phương. Hướng, quả nhiên một lát sau, ánh đèn lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây phi thường rõ ràng. Một bó quang trực tiếp xuyên qua sơn cốc phóng ra qua, này chiếc xe vị trí liền ở cách bọn họ thẳng. Tắp khoảng cách bất quá hơn 100 mét sơn cốc đối diện. Nhưng cách một cái sơn cốc muốn qua đi phòng chừng muốn phí chút sức lực hơn nữa để cho người lo. Lắng chính là, bọn họ có thể nhìn đến địch nhân đồng dạng có thể nhìn đến bọn họ nếu là ở thành thị tiến hành cùng xe. Chỉ cần không cùng đến quá rõ ràng truy đến thật chặt. Giống nhau sẽ không bị tội phạm phát hiện, nhưng là loại này vùng hoang vu dã ngoại. Xuất hiện một chiếc xe đều có vẻ cực kỳ hiếm lạ, đám kia nhân phiến tử nếu phát hiện phía sau đi. Theo một chiếc xe, 100% sẽ nghi ngờ Kiều Nguyên lo lắng thực mau thành hiện thực chỉ thấy đối diện tiểu xe. Tải tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn. Quải một cái cong ánh đèn liền lập tức biến mất truy. Kiều Nguyên lập tức hạ lệnh, ô tô động cơ ầm ầm vang lên. Bắt đầu gia tốc ở hẹp hòi nguy hiểm trên đường núi chạy như điên lên, con đường phía dưới chính là chênh vênh huyền nhai, chuyển hướng lệch về một bên chính là xe hủy người vong. Kết quả Kiều Nguyên nhìn bên cạnh đen nhánh vách núi. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, phía trước vị này tài xế thật là quá cuồng dã. Loại này lộ đều khai ra đua xe cảm giác yên tĩnh trong sơn cốc động cơ thanh âm không ngừng tiếng. Vọng, hai chiếc xe khoảng cách đang ở chậm rãi kéo gần, đối phương khai chính là tính cơ động kém tiểu xe tải. Mà Kiều Nguyên bọn họ ô tô trên thực tế là chiếc khoác bình thường xe hơi ra cải trang xe. Tính năng thập phần không tồi, cho nên muốn đuổi kịp đối phương là chuyện sớm hay muộn, mọi người, chuẩn bị tốt vũ khí, trang bị đều mang hảo, chuẩn bị chặn lại chiếc xe tiến hành nghĩ cách cứu viện. Kiều Nguyên hạ đặt mệnh lệnh, trên xe cảnh sát nhóm mặc tốt chính mình áo chống đạn. Nắm chặt trong tay thương, tùy thời chuẩn bị lao ra đi, xe hơi thực mau dán lên tiểu gia tạp xe mông. Kiều Nguyên cầm lấy trên xe gọi khí, đối tiểu gia tạp người trên nói, phía trước xe lập tức dừng xe, nhưng mà tiểu xe tải như cũ không có dừng lại ý tứ. Thậm chí lại hơi chút bỏ thêm điểm tốc độ, Kiều Nguyên quyết đoán rút ra thương. Đối với phía bên ngoài cửa sổ khấu hạ cò súng, phanh. Thật lớn tiếng vang nổ vang ở sơn lĩnh gian, lập tức dừng xe. Nếu không chúng ta liền phải áp dụng vũ lực, có nhiệt vũ khí uy hiếp, phía trước xe tựa hồ túng tiểu xe tải minh hai tiếng loa sau liền chậm rãi giảm tốc độ. Ở trên sơn đạo ngừng lại, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lập tức mang theo trên xe cảnh sát xuống. Xe cảnh sát nhóm giơ trong tay, nhắm chuẩn phòng điều khiển mà cửa xe cùng cục một tiếng mở ra. Phía trên xuống dưới một cái trung niên nam nhân đôi tay cử qua đỉnh đầu. Chậm rãi đi xuống xe, đối Kiều Nguyên một đám người nói. Làm gì a? Ta làm cái gì ta? Ta chính là từ trong thành về nhà thăm cái thân. Các ngươi cảnh sát đến nỗi truy ta xa như vậy sao? Hắn ngữ khí thập phần ủy khuất cùng khó hiểu. Phảng phất là thật sự bị không thể hiểu được oan uổng, đừng nhiều lời, Kiều Nguyên hoàn toàn bất. Hòa hắn cãi cọ, đối bên cạnh hai cái cảnh sát nói, các ngươi hai cái nhìn hắn, những người khác cùng ta lên xe điều tra. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết vòng khai nam nhân. Duỗi tay đi kéo cửa xe, một bên giơ đôi tay nam nhân trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc. Muốn tới gần cửa xe, lại bị để ở trên eo thương bức cho không dám nhúc nhích. Kiều Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Tâm kéo ra cửa xe, một mở cửa. Hắn là có thể thấy xe ghế phụ vị trí có một người nằm ở lưng ghế thượng, người này trên người bọc một tầng thật dày thảm, tựa hồ rất là sợ hàn, từ thân hình xem, hẳn là cái nữ tính, chẳng lẽ đây là yêu cầu nghĩ cách cứu viện người bị hại. Vô Từ Chiết đuổi ở Kiều Nguyên phía trước bò vào trong xe. Một tay giơ thương một tay đi xốc nữ tính cái quá mắt chăn, ai nha. Kia chỉ là ta bà nương, nàng đang ngủ đâu. Bên ngoài nam nhân kêu lên, Vu Tử Chiết không để ý đến. Đem thảm một phen xốc lên, tác giả có lời muốn nói. Kết quả đệ nhị càng bị ta một giấc ngủ đi qua. Ta nghĩ lại lăn chương 154 lệnh người ngoài dự đoán chính là. Thảm phía dưới là một vị đầy mặt mệt mỏi phụ nữ trung niên, trên người nàng cũng không có bị thương. Địa phương, chăn bị xốc lên sau. Nàng xoa xoa đôi mắt. Còn buồn ngủ hỏi, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.